đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 261, Tần Thần nói, ân, phát đường. Khóc chuyện audio.com, editor, đậu đậu, như một tuyên bố mạnh mẽ, người xem trực tiếp đều bị chấn động. Sau đó, còn có điều chấn động hơn đến, chính là Tần Mạc đăng hai bài lên Weibo, không có sai, hơn năm Tần Thần không dùng. Thế nhưng trong vòng một ngày đã đăng hai bài lên Weibo. Nếu cho rằng bài thứ nhất là bênh vực người của mình, thì bài thứ hai trực tiếp đáp trả. Bất luận ai chửi bới Hắc Đào Z, tôi sẽ truy cứu trách nhiệm. Ngay lập tức, Quan Vi bị bào, vị tỷ tỷ chân ái lúc đầu còn tưởng rằng phải qua mấy ngày cố gắng mới có thể xoay chuyển cục diện hiện tại. Nhưng bây giờ Tần Thiếu nói một câu như vậy, chính là cho mọi người hiểu. Ai chửi Hắc Đào, chính là chửi tôi, lần này, fan CP không phải chịu đựng. Bình luận tắc đầy toàn bộ màn hình, ta chỉ muốn nói, ta muốn xem một lần ảnh chụp đại Hắc Đào cho Tần Thần ăn mì. Tần Thần, người xác định không phải cho fan CP chúng ta kẹo chứ? Sau ngày hôm qua, ta lại làm cẩu lang, điều này cũng không có gì, nào có biết. Tần Thần thế nhưng lại trả lời một cái bình luận trong đó. Ân, cho kèo, thừa nhận, Tần Thần chính miệng thừa nhận, ai dám chống đối, không có ai, không ai nói là Hắc Đào Z cố ý trói buộc Tần Thần. Người đăng bài viết cũng bị phát hiện, mọi người ngay từ đầu không biết gì, hiện tại đã được đánh thức bởi mấy vấn đề, cộng với bài đăng thứ hai Tần Mạc trên Weibo. Cho dù là fan Hắc Đào hay là fan Tần Thần đều bắt đầu yêu cầu người đăng bài ra xin lỗi. Trong cuộc thi quốc gia sắp tới, làm fan chỉ hy vọng thần tượng nhà mình có thể trong trạng thái tốt nhất để tham gia. Đừng nói là fan hai người này, ngay cả fan các chiến đội khác cũng đều cảm thấy chuyện này thiếu công bằng cho Hắc Đào Z mà lúc này. Nhân vật chính của đề tài kia vừa mới sửa sang lại hành lý của mình. Không có cách nào để mang nhiều kẹo cùng mì gói. Hơn nữa đằng sau nàng còn có một tiểu quản gia lắm lời. Trực tiếp ảnh hưởng tới rồi hiệu suất làm việc của phó cửu. Thiếu gia, ta phải đi theo ngươi. Vạn nhất ngươi nghĩ luẩn quẩn trong lòng. Đòi phải ngủ với Tần Thần thì làm sao bây giờ? Ta ở đây, ít nhất có thể ngăn cản ngươi. Phó cửu ngáp một cái. Tóc bạc vuốt lên, kể cả ngươi có ở đó. Nếu ta muốn ngủ mà ca, vẫn có thể ngủ, huống chi, đó là đi Tokyo, vé máy bay ai mua à, ta tự trả tiền, Trần Hiểu Đông ưỡn ngực, một đồng không thiếu, thế nào, phó cửu xách chiếc vali đen lên, không nhiều, bởi vì ăn uống đều là tiền, ngươi là tuyển thủ chuyên nghiệp, cái này là phải có à, Trần Hiểu Đông sắp khóc. Hơn nữa phu nhân hai ngày nay công ty nhiều việc. Không có thời gian chăm sóc ngươi, cố ý dặn dò ta, phải chăm sóc ngươi thật tốt, phó cửu cười khẽ, ngươi ở nhà thật tốt, không cần tùy tiện não bổ, chính là sự chăm sóc tốt nhất đối với tôi, thiếu gia, ngươi châm chọc ta, phó cửu nhìn gương chỉnh trang lại tóc mình một chút, mày đẹp, còn có thể nghe ra tới ý tứ của ta, không tồi, Trần Hiểu Đông, phó cửu đẩy tiểu quản gia ra, đang muốn đi ra sân bay. Thì có người gọi đến, người gọi chính là Tiết Giao Giao. Phó cửu một tay đút túi quần, khóe miệng cong, Giao Giao, một lát nữa ta đến. Không phải, cửu gia, hiện tại ngươi đi xem Weibo Tần Thiếu. Rất nhiều người đều tắc ngươi. Cách chương.